Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tìm chết đi. Thất tinh cảnh giới cao thủ nhìn Mị Ảnh hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một bả phi tiêu, toàn bộ hướng phía Mị Ảnh phi bắn tới. Mỗi một lực công kích đều đạt tới hủy diệt Mị Ảnh nông nỗi, cực kỳ kinh khủng. Hát. Mị Ảnh nhìn không có biện pháp, lập tức đó là nộ quát một tiếng. Trong nháy mắt một con bàn tay khổng lồ từ trên người của nàng bộc phát ra, hướng phía bay vụt mà đến Mập Bưu đánh giết quá khứ. Rầm rầm. Rầm rầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, toàn bộ bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chuyện xấu nổ tung. Mị Ảnh nhất thời lọt vào năng lượng dư uy phản giết, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nặng nề tạp vào ngầm mặt. Thất tinh cao vung tay lên tay, lập tức mọi người hướng phía Mị Ảnh giết quá khứ. Chết tiệt. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức đó là bỏ ba khôi lỗi, nhanh chóng hướng phía Mị Ảnh bên kia vọt tới. Hừ, tưởng cứu nàng, không có khả năng, đi tìm chết đi. Thất tinh cao thủ lập tức đó là hướng phía Tần Trời giết nhiều, thế nhưng giờ khắc này, Tần Thiên cả người đột nhiên đó là tiêu thất tự ái trên bầu trời. Thất tinh cao thủ nhất thời sửng sốt, nhanh chóng tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh của, kết quả phát hiện Tần Thiên cư nhiên bắn lén vọt tới trước mặt. Bát giác, thất tinh cao thủ giận dữ, lập tức hướng phía Tần Thiên chỗ ở vị trí một trường hung hăng đánh tới. To lớn bạch quang từ bàn tay của hắn đang lúc bộc phát ra, hung hăng cực kỳ tắc Tần Trời giết quá khứ. Hát, Tần Thiên lập tức hiển hóa đi ra, khán cũng không nhìn, trở tay đó là một kiếm hung hăng bổ tới, một đạo to lớn huyết sắc kiếm ảnh bộc phát ra, trực tiếp và thất tinh cao thủ công kích đánh vào cùng nhau. Ầm, một trận nổ vang, Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, cả người thuận thế đó năng lượng dư uy hướng phía Mị Ảnh bên kia vọt tới. Hát, lúc này, Mị Ảnh từ dưới đất trùng lên, trong tay xuất hiện hai thanh loan đao, hướng phía vây giết người của nàng giết quá khứ. Vừa thất tinh cao thủ một chiêu kia trực tiếp đem nàng cấp bị thương nặng, bất quá còn không có thương tổn được tính mệnh, sức chiến đấu vẫn như cũ tồn tại, những người này tạm thời vẫn không có thể thế nhưng nàng. Thình thịch, hát, Mị Ảnh một người đối chiến chín nhân, lọt vào luân phiên công kích, cả người nhất thời bị đánh đắc, liên tục bay ngược, đối phương tiến công càng ngày càng mãnh, bị thương Mị Ảnh trong lúc nhất thời có điểm khiêng không được. Đều cấp lão tử đi tìm chết. Lúc này, Tần Thiên xông lại, trên tay chiến kiếm chợt một hồi, nhất thời hơn 10 nói to lớn đỏ như máu chiến kiếm đó là bộc phát ra, hướng phía cửu người giết quá khứ. Cửu người cảm thấy Tần Thiên đáng sợ công kích, lập tức đó là nhanh chóng tản ra, bỏ qua công kích Mị Ảnh. Rầm rầm. Một trận nổ vang, Tần Thiên rơi vào Mị Ảnh bên người. Thế nào, không có sao chứ? Tần Thiên bắt lại Mị Ảnh tay của lo lắng hỏi. Không có việc gì. Mị Ảnh gật đầu. Ở đây còn là giao cho ta đi, ngươi đi vào tĩnh dưỡng một chút trở ra, thuận tiện thẩm hỏi một chút sơn khẩu kiện nhất, Thiên Sông các nàng chưa từng thẩm hỏi lên. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hình dạng, biết nàng bị thương nặng, thế nhưng thật mạnh nguy, sở dĩ mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, trực tiếp đem nàng đưa vào nhẫn bên trong không gian. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, ba khôi lỗi ở thất tinh cao thủ điều khiển phía dưới, đã trở về. Vây lại, Tần Thiên, tay không có đeo găng tay hướng phía Tần Thiên tập kích tới. Tần Thiên nhìn cái này tam cụ khôi lỗi, chút nào một để ở trong lòng. Hắn vốn cho là cái này tam cụ khôi lỗi và thất tinh cao thủ là giống nhau, hắn hoàn có chút bận tâm. Thế nhưng vừa ra tay, Tần Thiên liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Cái này tam cụ khôi lỗi mặc dù là thất tinh cảnh giới, thế nhưng chỉ có thể có thất tinh kinh tế lực lượng công kích, nguyên thần công kích và năng lượng công kích căn bản vô dụng. Sở dĩ Tần Thiên căn bản cũng không cần lo lắng, ba người này giống như sắt thép nhân như nhau. Hừ, tới, lúc này đây liền toàn bộ đều cấp lão tử đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn giết qua lạp tam cụ, trực tiếp huy động chiến kiếm hướng phía trước mặt nhất một bổ tới. Căn bản cũng không để ý tới những thứ khác hai cỗ. Những khôi lỗi không có mình ý thức, chỉ biết bị động tiếp thu khống chế. Căn bản cũng không hội quy tị Tần Ngày chiến kiếm, dám và Tần Ngày qua một cứng đối cứng. Đây cũng là thất tinh cao thủ khống chế như vậy. Chính hắn tạo ra khôi lỗi, cường hãn không gì sánh được. Hắn không tin Tần Thiên năng hủy diệt, sở dĩ căn bản sẽ không nghĩ tránh né. Hưu, Tần Thiên một kiếm xuống phía dưới, chút nào không ngoài suy đoán liền đem cái này cụ khôi lỗi trực tiếp cấp chém eo rớt, trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, Tần Thiên trên người cũng bị cái khác hai câu khôi lỗi công kích, khí lực lớn đến kinh người. Tần Thiên lại một lần nữa bị tạp rơi xuống trên mặt đất, đem trên mặt đất đập ra một cái hố to. Không, thất tinh cao thủ lúc này kêu lớn lên, hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra tới khôi lỗi cư nhiên bị Tần Thiên, nhất chiêu hủy tiêu diệt một, hắn không có khả năng tiếp thu. Giết hắn, Thất tinh cao thủ lập tức ra lệnh, nhượng hai cục khôi lỗi vỡ vụn trên mặt đất Tần Thiên. Đều cho ta đi tìm chết đi. Lúc này, hãm hại bên trong Tần Thiên phóng lên cao, trong tay cầm Hoàng Thiên chiến kỳ, chợt vung lên, năng lượng kinh khủng một cơn lốc bắt đầu từ trên chiến kỳ mặt bay ra, huyết sắc long quyển nhanh chóng hướng phía hai cỗ khôi lỗi giết quá khứ. Không, trở về. Thất tinh cao thủ lại một lần nữa kêu lớn lên, bởi vì Tần Ngày một chiêu này công kích cư nhiên, và vừa đầu kia đưa hắn bị thương nặng cự long như nhau kinh khủng. Cái này căn bản cũng không phải là hắn khôi lỗi sở có thể ngăn cản, hắn chưa từng pháp ngăn trở, thất tinh cao thủ lập tức đó là nhanh chóng triệu hồi hai cỗ khôi lỗi. Thế nhưng hiển nhiên là quá muộn, Tần Ngày huyết sắc năng lượng một cơn lốc trong nháy mắt đó là tịch quyển hai cỗ khôi lỗi. Rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, trong nháy mắt trực tiếp đem hai cỗ khôi lỗi đánh giết một nát bấy, mao cũng không lưu, toàn bộ cuốn vào nghiền nát bên trong không gian đi. Thất tinh cao thủ nhìn mình hai cỗ khôi lỗi bị hủy, không gì sánh được phẫn nộ. Bát giác, người muốn chết. Thất tinh cao thủ hình như ăn quá thời hạn xuân dược như nhau nổi giận, cả người lập tức đó là hướng phía Tần trời giết nhiều. Bất quá Tần Thiên cũng không có cùng hắn chính diện nghênh chiến, mà là nhanh chóng hướng phía cửu người bên kia vọt tới, vung hai tay lên, số lớn tơ nhện bắn ra. Lập tức liền cuốn lấy hai người sáu sao cấp hai tu giả, hai người này ở Tần Thiên, cái này bạo phát sau sáu sao ngũ giai tột cùng cao thủ trước mặt, căn bản liền không có biện pháp chống đối, trực tiếp bị Tần Thiên xé nhiều. Nguyên thần trong nháy mắt lọt vào Tần Ngày bị thương nặng, thân thể da nhỏ nổ lên, tiên huyết nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay đi, bị Tần Thiên hấp thu luyện hóa trở thành năng lượng. Những người khác thấy dữ dội như vậy tàn Tần Thiên, nhất thời hách tiểu, vội vàng tránh né. Thất tinh cao thủ nhìn Tần Thiên lớn lối như vậy chảo thủ hạ của hắn hấp thu, tức giận kiểm điều vặn vẹo, cả người đều nhanh mạo yên. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn. Thất tinh cao thủ tái diễn hô to hướng phía Tần trời giết nhiều. Chương 1017 đại sát chiêu quyết đấu 10 sát chiêu quyết đấu. Bầm thây vạn đoạn, ta bầm thây vạn đoạn mẹ ngươi, ngươi một xỏa bức. Tần Thiên nhìn giết tới được thất tinh cao thủ khinh thường nói, trong nháy mắt liền hướng phía thất tinh cao thủ giết quá khứ. Chim xanh chiếm được. Tần Thiên hét lớn một tiếng, huyết sắc chim xanh từ trên người hắn bay ra, tiến nhập cánh tay hắn bên trong. Sau một khắc, Tần Thiên một quyền liền hướng phía thất tinh cao thủ đập tới. Thất tinh cao thủ cũng là như vậy, hai người trực tiếp trên không trung tới một cứng đối cứng. Ầm, một tiếng nổ vang, hai người quả đấm của hung hăng tạp cùng một chỗ, thất tinh cao thủ mặt trên chuyện đáng sợ hơn năng lượng trực tiếp đem Tần Thiên, ở đập liên tục bay ngược, thất tinh cao thủ cũng không sai biệt lắm, thế nhưng bị Tần Thiên khá, nhìn Tần Thiên bị đánh phi, ngực thật cao hứng. Hoa hạ heo, đi tìm chết. Thất tinh cao thủ kế tục hướng phía Tần trời giết nhiều. Ta là cha ngươi, tự ải tử. Tần Thiên không cam lòng tỏ ra yếu kém mắng to nhất cú, lập tức nhanh chóng hướng phía thất tinh cao thủ lướt đi. Hắn có thể so với trung phẩm chiến khí, mặc dù đối phương cao hắn một cảnh giới tu vi, hắn cũng không sợ. Hát, hét lớn một tiếng, Tần Thiên xúc đủ lực lượng, hướng phía thất tinh cao thủ hung hăng ném tới. Hừ, so với ta lực lượng, không biết sống chết, xem ta như thế nào đem tay ngươi món lòng. Thất tinh cao thủ nhìn Tần Thiên khinh thường nói, sứt sẹo tiếng phổ thông nghe Tần Thiên không nhịn được nghĩ cười. Chết, thất tinh cao thủ nói xong một quyền lần thứ hai và Tần Thiên đối oanh đi. Mắt thấy hai người sẽ đánh vào cùng nhau. Vừa lúc đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cả người trực tiếp từ thất tinh cao thủ trước mặt tiêu thất. Thất tinh cao thủ nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại một lần nữa thất tung, lập tức mọi nơi tìm kiếm. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không cần thối lại, ta ở chỗ này. Tần Ngày nói chợt ở thất tinh cao thủ bên tai vang lên, nhất thời thất tinh cao thủ không cần suy nghĩ, liền hướng phía Tần Thiên thanh âm nơi phát ra địa phương một quyền hung hăng ném tới. Chỉ tiếc quá chậm, quả đấm của hắn vừa đập ra, Tần Thiên quả đấm của đã đập vào hắn trên huyệt thái dương mặt nhưng... Thình thịch, a, hét thảm một tiếng, thất tinh cao thủ trong nháy mắt đó là bị Tần Thiên một quyền đập đầu say xe, nếu không phải là bởi vì tu vi cao, một quyền này xuống phía dưới, đầu của hắn liền bể ra. Tần Thiên nhất chiêu đắc thủ, lập tức đó là cấp tốc ách giết đi tới, chút nào không để cho cái này xỏa bức bất kỳ cơ hội nào phản kích, nắm chặt nắm tay, vọt tới vừa bị đập bay ra ngoài thất tinh cao thủ trước mặt. Quay khuôn mặt của hắn lần thứ hai hung hăng đập xuống. Ầm. A. Lúc này đây, trước mặt của hắn trực tiếp đó là bị Tần Thiên ở đập vỡ, xương sống mũi cũng bị đập vỡ, cả người nhanh chóng hướng phía ngầm mặt rơi. Tần Thiên nhanh chóng giết qua khứ, quay gần té xuống thất tinh cao thủ, lần thứ hai hung hăng tới một cước, tăng nhanh hắn đau quặn bụng dưới tốc độ. Ầm. Một tiếng nổ vang, thất tinh cao thủ bị Tần Thiên tạp vào trong nước đi, văng lên khắp bầu trời bọt nước. Chân không có ý nghĩa. Mấy lần liền treo, hoàn thất tinh cảnh giới, thái giác dưới. Tần Thiên khinh thường hướng về phía trong sông mặt lắc đầu, lập trên mặt sông khoảng không, chờ hắn bay lên, Tần trời biết hắn một dễ dàng chết như vậy khứ. Quả nhiên, Tần ngày vừa mới dứt lời, Hà Diện hay một trận bạo tạc, thất tinh cao thủ từ trong sông mặt sông lên trời, trong nháy mắt liền giết Tần Thiên trước mặt của, cực kỳ cấp tốc, một quyền liền hướng phía Tần ngày món bao tử bắt chuyện mà đến. Người quá chậm, Tần Thiên khinh thường nói một câu, thân hình lóe lên, nhanh chóng liền tránh ra công kích của hắn, nhượng hắn xông tới. Sau đó Tần Thiên đi theo Hầu Mẫn Diệt đi tới, xuất hiện ở phía sau hắn, vừa nhấc chân, một cước liền hướng phía hông của hắn bộ hoành quét tới. Ầm, một cước ở giữa, hàng này lại một lần nữa bị Tần Thiên cấp đánh bay, thế nhưng lúc này đây hắn nhanh chóng điều chỉnh nhiều, bởi vì hắn biết Tần Thiên hội giết qua lai. Trực tiếp một không trung cuốn, liền hướng phía sau Tần trời giết quá khứ. Một chiêu này, Tần Thiên chuẩn bị thua, và hắn mãnh liệt đối oanh một quyền, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Thế nhưng nhượng Tần Thiên hết ý là vậy, thất tinh cao thủ, và hắn đối oanh một quyền lúc trực tiếp ngụm lớn thổ huyết té bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt bạo yếu đi xuống tới. Phốc, thất tinh cao thủ liên tục thổ huyết, tất cả đều là, bởi vì trước bị Tần Thiên từ bên trong chiếc nhẫn bay ra ngoài đánh lén, bị thương nặng, thương thế bị hắn vẫn áp chế, thế nhưng hiện ở chiến đấu, áp không chế trụ được. Ngươi đây là muốn đã chết sao, hộc máu, nếu không ngươi cầu ta đi, ta bảo chứng không giết ngươi. Tần Thiên nhìn thất tinh cao thủ trêu nói. Bây giờ đối với Phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bát giát, nhục nhã ta Đại Hòa danh tộc, ngươi sẽ hối hận, ta cần ta mạnh nhất chiêu giết chết ngươi. Phốc, thất tinh cao thủ hô xong, lần thứ hai ngụm lớn thổ một ngụm máu tươi. Khứ, chỉ ngươi bệnh này lao mô dạng hoàn giết ta, còn là về nhà vén quản đi thôi. Tần Thiên nhìn thất tinh cao thủ, chiến kiếm rút ra, chuẩn bị nhất kiện giết hắn. Hừ, thất tinh cao thủ lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Hai mắt giống như tử thần như nhau nhìn chằm chằm Tần Thiên, vô cùng âm lãnh. Tiếp theo khỏa, nhất cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Lúc này đây, thất tinh cao thủ, trên người bộc phát ra khí thế của so với Tiền Nhậm Hà một lần đều tới khoảng không, chân chính thể hiện rồi hắn thất tinh cảnh giới tu vi, toàn bộ không gian đều là một trận không ổn định, tựa hồ sắp sửa sụp đổ giống nhau. Bát giác, lần này, ngươi muốn chết. Thất tinh cao thủ một tiếng gầm lên, trong nháy mắt một trường hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tuyết bạch sắc năng lượng lập tức liền cửa hàng thiên đắp dường như, hủy diệt nước lũ giống nhau hướng phía Tần Thiên cuốn tới, kinh khủng nguy, phảng phất có thể di sơn đảo hải giống nhau. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời thần sắc nhất thời nghiêm túc, trong nháy mắt thu hồi chiến kiếm, đồng thời cả người chiến lực tăng lên tới đỉnh, nhìn giết tới được hủy diệt công kích, Tần ngay chiến ý vô hạn tăng vọt. Hát, Tần trời giận quát một tiếng, cả người chiến lực toàn bộ bị điều động, giờ khắc này, hai đầu to lớn màu máu đỏ tròm sao thương long từ Tần Thiên trên người bay ra. Phát sinh rung trời tiếng rồng ngâm, hướng phía thất tinh cao thủ chạy trồm đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều xa thối. Hai đầu huyết sắc tròm sao thương long, trong nháy mắt đó là và thất tinh cao thủ công kích đánh giết đến rồi cùng nhau. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ bị hủy không có giống nhau, năng lượng kinh khủng một cơn lốc trong nháy mắt đem không gian đánh nát, Tần Thiên cả người lai không kịp né tránh tiến nhập bên trong chiếc nhẫn, trực tiếp đó là bị năng lượng một cơn lốc quét ngang đi ra ngoài. Thất tinh cao thủ cũng giống vậy, cả người trong nháy mắt bị năng lượng một cơn lốc mang tất cả đi ra ngoài. Đáng sợ tiếng nổ không ngừng vang lên, khiếp sợ toàn bộ Quang Châu thị, dường như phát sinh chiến tranh giống nhau kinh khủng, vô số người đi ra đầu đường, hướng phía nhìn bên này lai, cảnh sát trước tiên liền hướng phía bên này chạy tới. Tần Thiên cả người bị năng lượng một cơn lốc ầm bay đến 1 km ngoại, té trên mặt đất, cả người năng lượng hầu như toàn bộ mất đi. Sớm biết rằng sẽ không cứng đối cứng, trốn vào bên trong chiếc nhẫn thật tốt. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, nhanh chóng cắn nuốt tử la quả khôi phục, đồng thời hướng phía bạo tạc trung tâm bên kia bay đi. Chương 1018 đào tẩu Tần Thiên bay trở về địa phương chiến đấu, hướng phía dưới liền nhìn lại, lúc này, toàn bộ xưởng sắt thép lúc này biến thành cho tàn, xuất hiện một cự hãm hại, thất tinh cao thủ không biết nơi đi, những người khác cũng không biết đi nơi nào, Tần Thiên lập tức thả ra thần thức, cũng không có phát hiện những người đó. Kháo, lão tử có khổ cực như vậy, cư nhiên một điều không thấy, ta trời ạ. Tần Thiên nhất thời mắng to nhất cú, nhìn phía xa cảnh sát tới, Tần Thiên lập tức đó là bay khỏi bên này, hướng phía trong đi, đồng thời gọi điện thoại phân phó Bách Hoa Tông người của lập tức tra rõ đào tẩu sơn khẩu gia tộc người hạ lạc. Tần Thiên về đến nhà mặt, đã là 10 giờ tối sinh ra, hoàn chưa vào cửa, liền thấy Lâm Hiểu Di vừa tan tầm trở về, từ từ đi lão sư công tác tiến nhập Tần Thiên mở công ty lúc, Lâm Hiểu Di hầu như mỗi ngày đều là vậy bận rộn trễ như thế. Tần Thiên không lúc ở nhà bọn ta không trở lại cơm nước xong. Hiểu gì? Thế nào trễ như thế, mọi người tiểu tụy. Tần Thiên lập tức đi tới, ôm một cái Lâm Hiểu Di, đau lòng vuốt ve mặt của nàng. Tần Thiên, chuyện gì xảy ra, trên người ngươi thế nào rách dưới, vừa ngoại ô phát sinh chiến đấu, không phải là ngươi chứ, có bị thương không? Lâm Hiểu Di nhất thời đó là lo lắng cha nhìn lên Tần Thiên thân thể. Là ta, bất quá không có việc gì, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, lập tức ôm lấy nàng vào trong phòng mặt, chúng nữ đều vào phòng đang lúc tu luyện đi, bên trong phòng chỉ còn lại có Tần Thiên hai người. Ta đi tắm một trước kia. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, chờ một chút, ta với ngươi cùng nhau. Lâm Hiểu Di kéo lại Tần Thiên, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Tốt. Tần Thiên lập tức đó là một bả nhặt lên Lâm Hiểu Di, ôm nàng hướng phía bên trong phòng tắm đi. Lâm Hiểu Di tim đập một liên tục. Tần Thiên rời nhà gần một tháng, chưa từng và Tần Thiên ái yêu, có chút ai không được, cho nên mới phải như thế chủ động. Ta không ở nhà ngươi có phải rất là khó chịu hay không a? Có hay không tự mình động thủ à? Tần Thiên vừa nói, nhất vừa đưa tay cởi chứ Lâm Hiểu Di quần áo, gương mặt cười xấu xa. Đáng ghét, không được hỏi cái này ta. Lâm Hiểu Di xấu hổ nói xong liền hôn lên Tần Ngày Môi, hai người nhanh chóng đang ôm nhau, làm nguyên thủy nhất nam nữ động tác. Ba, ba, ba. Bên trong phòng tắm, rất nhanh liền truyền đến một trận nam nữ giao hoan tiếng động. Hai người đều cấp thỏa thích ở thân thể của đối phương mặt trên vùng vẫy, động tác rất là mãnh liệt, Lâm Hiểu Di đều không khống chế được mình tiếng kêu, lớn tiếng dâm đãng kêu lên. Chờ một chút, Triệu Di tới. Giữa lúc hai người thỏa thích thời gian, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, nhìn Lâm Hiểu Di nói, Lâm Hiểu Di lập tức đó là bụng miệng, làm Triệu Nhã Chi đi tới thấy liền mắc cỡ. Hắc hắc, không cần che, chờ ta một chút. Tần Thiên phôi cười một tiếng, lập tức buông lỏng ra Lâm Hiểu Di, mở cửa phòng tắm, hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa ra khứ, Tần Thiên liền thấy Triệu Nhã Chi đang ngồi ở bên trong phòng khách, cái này chuẩn bị mở TV, nghe được Tần Thiên tiếng bước chân của lập tức đó là quay đầu. A, Tần Thiên, ngươi làm gì? Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên xích quả nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, Tần Thiên nhưng lại như là như gió, trong nháy mắt đó là vọt tới Triệu Nhã Chi trước mặt của, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Một tay mấy chuyện xấu đưa vào quần của nàng bên trong. Ừ, không nên. Triệu Nhã Chi nhất thời ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng là lại không hề động tay đẩy ra Tần Thiên, hiển nhiên nàng cũng không chống cự. Triệu Di, thế nào trễ như thế còn chưa ngủ à? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đắm đuối nói, động tác trên tay không khỏi gia tăng, làm cho Triệu Nhã Chi đều đứng không yên. Ta mất ngủ, ngủ không được. Ừ. Triệu Nhã Chi bị Tần Thiên làm cho đều nói không ra lời. Tần Thiên cười hắc hắc, nhìn Triệu Nhã Chi nói, ngủ không được ta kia đã giúp ngươi giải quyết một cái hỏi đề này. Nói xong Tần Thiên liền ôm Triệu Nhã Chi hướng phía bên trong phòng tắm đi. Tối nay chúng ta tới một vui sướng ba sớm đi. Tần Thiên đắm đuối nhìn hai nàng, lập tức quay hai nàng đại xuống tay. A, ừ, bên trong phòng tắm, rất nhanh, vang lên lần nữa có tiết tấu thanh âm. Ngày thứ hai, sáng sớm thượng. Tần Thiên liền đã tỉnh, bên người Triệu Nhã Chi một Lâm Hiểu Di cũng đã tỉnh. Hai cỗ tuyết trắng lõa lồ nằm ở bên cạnh mình, nhìn Tần Thiên lần thứ hai hứng thú giạt rào, lập tức liền muốn động thủ. Không được, phải đi làm. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên na đám đuối ách hình dạng, vội vàng nã chăn chặn thân thể, để cho hoàn phải đi làm. Lâm Hiểu Di cũng không muốn cả người mềm nằm úp sấp một lực. Được rồi. Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng phía Triệu Nhã Chi nhào qua. Kết quả lại phát hiện Triệu Nhã Chi đã rời giường đang mặc quần áo. Ta muốn đi siêu thị. Triệu Nhã Chi nói xong nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi ra. Nàng cũng sợ Tần Thiên, tối hôm qua thượng vốn có nàng tưởng trá kiên Tần Ngày. Kết quả trái lại bị Tần Thiên trá kiên. Lâm Hiểu Di nhìn Triệu Nhã Chi đi, vội vàng cũng mặc quần áo tử tế nhanh đi rời đi, miễn cho bị Tần Thiên nắm sằng bậy. Tần Thiên nhìn hai nàng rời đi, nhất thời hứng thú đần độn, nằm trên giường một hồi, liền rời giường mặc quần áo tử tế. Đem mị ảnh từ nhẫn bên trong không gian mang ra ngoài. Không sao chứ, thẩm hỏi cả đêm, hỏi đi ra chưa? Tần Thiên nhìn mị ảnh hỏi. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Ta không sao, không có thẩm hỏi lên. Mị ảnh tiếc nuối nói. Yên tâm, giao cho ta đi, ta bảo chứng nhượng hắn dễ bảo nói ra. Ngươi tiền đi tắm đi, để cho ăn xong điểm tâm ta và ngươi cùng nhau thẩm hỏi. Tần Thiên nhìn mị ảnh nói. Ừ. Mị ảnh gật đầu, lập tức liền đi ra, Tần Thiên theo ở phía sau, khứ toilet đánh răng rửa mặt. Kiều Hy sáng sớm thượng liền đứng lên làm điểm tâm, trở thành Tần Ngày nữ nhân lúc tâm tình của nàng rất tốt, nhất là hoàn học xong tu luyện. Tần Thiên, ăn điểm tâm xong chúng ta đi đâu ngoạn a? Tống Thiến ngày hôm qua còn không có ngoạn cú, bữa sáng không hoàn, sẽ Tần Thiên mang theo nàng đi ra ngoài chơi, trên thực tế cũng ý không ở trong lời, mà ở vu Tần Thiên cũng. Nàng một vài ngày phải trở về Khứ Thiên Nam Thị, công ty còn cần nàng, cho nên muốn phải thừa dịp chứ mấy ngày nay thật tốt cân Tần Thiên cùng một chỗ. để cho sợ rằng không được, buổi chiều đi, ta đợi hạ còn có việc. Tần Thiên để cho đáp ứng Mị Ảnh cùng nàng cùng nhau thẩm hỏi, sở dĩ không có khả năng và Tống Thiến đi ra ngoài, Tống Thiến vừa nghe, nhất thời gương mặt thất vọng. Quang Châu Thị, vừa ra khu biệt thự bên trong. Bát Giác, tên tiểu tử kia cư nhiên thiếu chút nữa giết chết ta, ta nhất định phải hắn bầm thây vạn đoạn. Bên trong phòng, đêm qua và Tần Thiên, giao chiến cái kia thất tinh cao thủ nằm ở trên giường giận dữ nói, đứng bên người ngày hôm qua này đào tẩu sơn khẩu người của gia tộc, đêm qua và Tần Thiên đại quyết đấu lúc, những người này liền đem hấp hối thất tinh cao thủ đái đến nơi này, may mắn tránh thoát Tần ngày giết chết. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một sơn khẩu người của gia tộc nhìn thất tinh cao thủ hỏi. Hừ, lại dám giết ta, hoàn bắt kiện nhất cậu ấm, ta kia liền đối nữ nhân của hắn hạ thủ, nhượng hắn mang theo kiện nhất cậu ấm lai trao đổi, các ngươi lập tức cho ta đi vào điều tra Tần Thiên nữ nhân bên cạnh hành tung, minh bạch chưa? Là vậy. Chương 1019 thẩm hỏi ăn xong điểm tâm, Tần Thiên liền dẫn Mị Ảnh trở về phòng, khóa kỹ môn lúc liền tiến nhập bên trong chiếc nhẫn. Sơn khẩu kiện nhất đan điền bị phế, cả người bị hạn chế trụ hành tung, đang nằm ở đỉnh núi trên mặt đất mặt vô pháp nhúc nhích, trên mặt còn có phù thủng cái tát vết tích, hiển nhiên là Mị Ảnh thẩm hỏi kết quả. Thấy Tần Thiên đi đến, sơn khẩu kiện một trận sắc mặt giận dữ. Bát Giác, hèn hạ người Hoa, cư nhiên đánh lén ta, tiểu nhân. Sơn khẩu kiện vừa nhìn chứ Tần Thiên tức miệng mắng to. Tần Thiên nhìn hắn, lạnh lùng cười, nói, các ngươi người Nhật bổn đều là như vậy sao, tài nghệ không bằng người đã nói nhân gia đê tiện. Hơn nữa, ta liền hèn hạ, ngươi năng thế nào ta ni? Ngươi sẽ bị sơn khẩu gia tộc giết chết. Sơn khẩu kiện nhất bị Tần ngày nói tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, vì vậy trực tiếp mở miệng đe dọa Tần Thiên. Thật không? Ta rất sợ hãi a, ngươi biết không, từng muốn giết người của ta đều là nói với ta như vậy. Thế nhưng, người biết bọn họ tối hậu đều là cái gì hạ chàng sao? Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Kiện vừa hỏi nói. Cái gì hạ chàng? Sơn Khẩu Kiện nhất theo bản năng hỏi. Tần Thiên cười cười, sau đó rút ra một cây chủy thủ, ở Sơn Khẩu Kiện nhất trước mặt của Hoàng Liễu Hoàng. Sơn Khẩu Kiện liếc mắt thần nhất thời một trận lóe ra, có chút sợ. Bọn họ, tối hậu đều bị ta giết, chết thi thể cũng không có, cho cốt cũng không có. Tần Thiên cầm dao nhỏ tới gần Sơn Khẩu Kiện nhất mặt của. Chậm rãi nói, cả người thoạt nhìn ôn hòa không gì sánh được, thế nhưng thời khắc này Sơn Khẩu Kiện nhất cũng cảm giác Tần Thiên không gì sánh được kinh khủng, hình như một con lệ quỷ như nhau, nhượng hắn mau cốt tùng nhiên, phía sau lưng lạnh cả người. Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không nói cho ngươi biết ta mục đích tới nơi này, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta liền dù chết cũng sẽ không nói. Sơn Khẩu Kiện dường như hồ dự liệu được Tần Thiên muốn thẩm hỏi hắn, lập tức đó là sớm nói cho Tần Thiên lập trường của hắn. Thật không, tử cũng sẽ không thuyết, vậy nếu là không chết ni? Tần Thiên nói dao nhỏ từ từ ở Sơn Khẩu Kiện nhất ngón tay, của thượng bỉ hoa vài cái, Sơn Khẩu Kiện một trận liền muốn thu hồi tay, thế nhưng cả người đều bị Mị Ảnh ngăn lại, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, vô pháp thu hồi khứ. Ngươi muốn làm gì? Sơn Khẩu Kiện vừa nhìn chứ Tần Thiên khẩn trương đều có chút phát run, thanh âm cũng có chút run rẩy. Tần Thiên mỉm cười, sau đó nói, không làm gì, ta hiện tại liền là vậy tưởng muốn hỏi ngươi. Các ngươi tới Quang Châu thì mục đích là cái gì? Nói ra, ta để cho ngươi đi. Bằng không, ta sẽ nhường ngươi đi đâu vậy vui đùa một chút. Tần Thiên nói y theo cắt cầm lên Sơn Khẩu Kiện nhất tóc, đưa hắn xả lên, mặt hướng đỉnh núi phía dưới này kinh khủng to lớn yêu thú. Sơn Khẩu Kiện từ lúc tiến đến bây giờ, đều không nhìn thấy này yêu thú, cũng không biết ở đây là địa phương nào. Lúc này thấy phía dưới kinh khủng yêu thú, sợ trực tiếp tè ra quần, chân đều đứng không yên. Chúng nó còn giống như chưa ăn qua thịt người. Ngươi đi xuống, chúng nó hội rất cao hứng. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu chậm rãi nói. Ngươi tiểu làm ta sợ, ta sẽ không nói, ngươi muốn giết muốn quát tùy tiện lai. Sơn Khẩu Kiện nhất cắn răng nói, hai mắt nhắm lại, nhất phó muốn chết mô dạng. Tần Thiên không có lập tức động thủ, tiếp tục nói, đem ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Ta không nên. Sơn Khẩu Kiện nhất lớn tiếng hô. Hưu. À. Sơn Khẩu Kiện nhất vừa mới dứt lời. Trong nháy mắt hắn ngón tay cái đó là bị Tần Thiên trực tiếp cắp nạo xuống tới, nhất thời một đau nhức ngón tay chuyển lên lai, đau Sơn Khẩu Thứ Lang nước mắt đều chảy ra. Nói hay không a? Tần Thiên từ từ hỏi. Không nói. Hưu. A. Tần Thiên lần thứ hai huy động dao nhỏ, nhất thời Sơn Khẩu Kiện nhất lại một ngón tay rớt xuống, đau đến hắn cả người thẳng run. Ta không nói. Sơn Khẩu Kiện nhất cắn hàm răng lớn tiếng hô. Tần Thiên kế tục chém ngón tay của hắn. Chỉ chốc lát, hai tay của hắn đó là bị thấy hết, đầy tay đều là tiên huyết, đau Sơn Khẩu Kiện nhất hầu như đều chết lặng, trong miệng xỉ xỉ xách xách nói mê sảng. Khứ, nã một lọ cây ớt tương và muối ăn nhiều. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, Liễu Như Thích lập tức liền hướng phía bên trong phòng đi. Sơn Khẩu Kiện vừa nghe đến Tần Ngày nói, nhất thời hỏi, ngươi muốn cây ớt tương và muối ăn làm gì? Phải biết rằng, Sơn Khẩu Kiện nhất cũng là không ít thầm hỏi qua người, tối chuyện thích hay đem cây ớt và muối ăn chiếu vào đối phương trên vết thương, làm cho đối phương thống khổ, sau đó lão thật thật ăn nói. Ta khán miệng vết thương của ngươi chảy thật là nhiều máu, ta dùng cây ớt tương và muối ăn giúp ngươi chỉ một chút máu, ngươi có đúng hay không cảm thấy thật cao hứng, ta đây sao chủ nghĩa nhân đạo ni? Tần Thiên ôn hòa cười nhìn Sơn Khẩu Kiện nhất. A, ác ma, ngươi chính là một ác ma, ngươi không chết tử tế được. Sơn Khẩu Kiện nhất tuy rằng đoán được, thế nhưng nghe được Tần Thiên chính mồm thuyết, vẫn đang không được phẫn nộ, chó má cầm máu a, ni mã, có như ngươi vậy cầm máu sao, dằn vặt nhân liền trực tiếp thuyết a. Tần Thiên, cấp, Liễu Như Thích rất nhanh liền đem cây ớt tương và muối ăn cầm tới, Sơn Khẩu Kiện vừa nhìn chứ tâm đều nhanh rút gân như nhau, không gì sánh được sợ hãi. Ta nhìn ngươi thế nào hình như rất sợ hình dạng a, không có việc gì không cần sợ, ngươi xem, ngươi bị ta xem nhiều như vậy ngón tay ngươi còn không sợ. Điểm này điểm thống khổ tin tưởng ngươi cũng có thể thừa nhận, hơn nữa, kế tiếp hoàn có nhiều hơn trò hay ni, ta chuẩn bị đem của ngươi chân nhỏ thịt tước xuống tới, ta xem ngươi tựa hồ không nên chân món bao tử, chỉ để lại hai cái xương thì tốt rồi, ta còn chưa có xem qua người sống chỉ có hai cái xương ni, ngày hôm nay vừa vặn ngươi ở nơi này, có thể cho ta xem một chút. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác nhất trầm ác hàn, Tần Thiên cái này hoàn toàn hay địa ngục ma quỷ a, thật là tà ác, quá tàn nhẫn. Nói như vậy hắn cũng nói được, chuyện như vậy hắn cũng nghĩ ra được, quả thực hay thương trụ trên đời a, thái tàn bạo. Sơn Khẩu Kiện vừa nghe chứ đều choáng váng, hắn dằn vặt quá vô số người, nhưng là cho tới nay cũng không có như vậy dằn vặt hơn người, không cần thử, chỉ là muốn vừa nghĩ, liền có thể cảm giác được cái loại này bất quá cảm giác có bao nhiêu sao kinh khủng. Giờ khắc này, Sơn Khẩu Kiện nhất đều có chút cảm giác mình chân nhỏ hình như đã bị Tần Thiên ở cắt ra. Lai, trước hết để cho tay ngươi ngón tay nếm thử cây ớt tương. Tần Thiên nói đem cây ớt tương mở đinh ốc, chuẩn bị ngã vào Sơn Khẩu Kiện nhất. Sơn Khẩu Kiện nhất trên vết thương mặt, chính sững sờ. Sơn Khẩu Kiện vừa nghe đến, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Chờ một chút, không nên. Sơn Khẩu Kiện nhất kêu to hoảng sợ nói. Thế nào, ngươi là nghĩ trích đảo cây ớt tương không dễ chơi, muốn muối ăn cũng cùng nhau sao? Tốt lắm, chúng ta liền cùng nhau đi. Tần Thiên nói đem muối ăn cũng cầm lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối, a, không, điều không phải, ta nói cho các ngươi biết, đều nói cho các ngươi biết, cầu ngươi không nên dằn vặt ta. Sơn Khẩu Kiện nhất vội vàng nói, ngực thầm mắng Tần Thiên biến thái, mẹ của ngươi, ngươi còn là nhân. Ngươi xác định sao? Ta xem ngươi tựa hồ không thế nào xác định a, ta còn là trước hết, để cho của ngươi đọc thuộc lòng nếm thử muối ăn và cây ớt tương đi. Tần Thiên nói kế tục động thủ. Không nên a. Ta thật xác định, ta phát thệ, ta nếu dối gạt ngươi không chết tử tế được, ta phát thệ à. Sơn Khẩu Kiện nhất điên cuồng kêu to lên, bị Tần Thiên làm cho đều nhanh hỏng mất. Ngày hôm nay linh cảm không sai. Năm canh đưa lên, chỉ cần linh cảm hảo, ta sẽ đa canh. Đại gia không cần lo lắng, mặt khác quyển sách sẽ không sớm như vậy xong xuôi. Còn muốn viết thật lâu, đại gia không nên tùy ý đợi tin lời đồn. Thực sự muốn xong xuôi, ta sẽ ở chương và tiết nói rõ. Chương 1020 Kinh Thiên Âm Mưu 1020 Kinh Thiên Âm Mưu. Tần Thiên nhìn ra Sơn Khẩu Kiện nhất sợ đều nhanh hỏng mất, liền ngừng lại. Nói đi, các ngươi tới Quang Châu Thị rốt cuộc mục đích gì? Tần Thiên ngồi xuống, nhìn Sơn Khẩu Kiện vừa hỏi. Ta nói các ngươi sẽ thả ta sao? Sơn Khẩu Kiện nhất thử thăm dò hỏi. Tần Thiên không nói hai lời, trực tiếp đó là nắm lên cây ớt bình, chợt đem bên trong nóng bỏng cây ớt ngã xuống Sơn Khẩu Kiện nhất, trên vết thương. A. Mau dừng tay, ta nói. Sơn Khẩu Kiện đau xót mặt của đều vặn vẹo, vội vàng hô to lên. Hừ. Nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không có co kè mặc cả cơ hội, sẽ thuyết, sẽ ta cũng chậm mạn dằn vặt tử ngươi, tái chảo những người khác hỏi rõ. Tần Thiên cầm dao nhỏ thấp Sơn Khẩu Kiện nhất cổ của lạnh lùng nói, lăn lộn màu máu đỏ sát khí bắt đầu khởi động, nhìn qua triệt triệt để ác ma một, sợ Sơn Khẩu Kiện vẫn run. Ta nói, chúng ta tới đây lý là... vì hủy diệt mấy ngày nay sắp sửa bay đi Quang Châu Thị phi lễ tân chuyến bay. Sơn Khẩu Kiện nhất khẩn trương nói. Vì sao? Tần Thiên lập tức hỏi. Hiện tại thế cục khẩn trương, chúng ta khơi mào các ngươi phi lễ tân chiến tranh, khiến cho quốc tế tranh chấp, nhượng nước Mỹ tham dự vào. Như vậy các ngươi sẽ không khoảng không ở Đông Hải mặt trên và chúng ta tranh đấu. Toàn bộ Đông Hải khí thiên nhiên dầu mỏ tất cả đều là của chúng ta. Sơn Khẩu Kiện nhất thành thật nói. Tần Thiên vừa nghe. Nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Sơn Khẩu gia tộc mục đích tới nơi này, cư nhiên như thử hiểm ác đáng sợ, muốn khiến cho quốc tế tranh chấp, cái này rất dễ chỉ làm thành lần thứ ba thế chiến, đến lúc đó toàn bộ Á Châu hoàn toàn khả năng sinh linh đổ thán. Mụ So, các ngươi những tử ải tử, cư nhiên như thế âm hiểm, xem ra lão tử muốn đi diệt các ngươi mới được. Tần Thiên nhìn Sơn Khẩu Kiện Nhất lạnh lùng nói. Bên cạnh Mị Ảnh cũng không nói lời nào, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hình dạng, có chút không giải thích được, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Sơn Khẩu Kiện Nhất, hỏi. Sai, nếu là nổ banh máy bay nói, không cần xuất động nhiều như vậy cao thủ, thành thật khai báo, còn có chuyện gì thật tốt? Không sai, các ngươi phái nhiều cao thủ như vậy nhiều, liền vì nổ banh một trận máy bay, cũng quá nhỏ nói thành to, hoàn toàn có thể tìm một người đến đây có thể, như vậy mục tiêu nhỏ hơn, không dễ dàng khiến cho chú ý, cho các ngươi càng thêm dễ thành công, lập tức nói rõ ràng, rốt cuộc mục đích gì? Đọc truyện online tại truyện y. Mị Ảnh cũng uống nói, vừa nàng suy tính chính là cái này hỏi đề. Sơn Khẩu Kiện vừa nhìn thấy hai người vừa hỏi, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, Tần Thiên hai người nói một điểm chưa từng thác, mục đích của bọn họ đích xác một đơn giản như vậy, còn có càng thêm sâu tầng mục đích, thế nhưng hắn không thể nói hắn là được gia tộc tội nhân. Nghĩ tới đây, Sơn Khẩu Kiện Nhất khôi phục thì ra là thần sắc, nhìn hai người nói, ta nói đều là thật, thực sự một lừa các ngươi, chính là như vậy mục đích, bởi vì các ngươi Hoa Hạ cao thủ nhiều lắm, chúng ta phạm sai lầm, cho nên mới phái nhiều cao thủ như vậy đến đây, thực sự. Thế nhưng lúc này hai người căn bản cũng không tin tưởng Sơn Khẩu Kiện Nhất nói. Sơn Khẩu Kiện Nhất vừa đột nhiên biến sắc, bọn họ đều thấy được, kết luận Sơn Khẩu Kiện Nhất không có nói thật. Hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta kia để ngươi cây ớt ra muối ăn cảm giác. Tần Thiên nói lập tức đó là một đao tước mất Sơn Khẩu Kiện Nhất tay của cổ tay, trực tiếp đem cổ tay của hắn nhét vào chỉnh túi muối ăn bên trong. A, Sơn Khẩu Kiện càng ra bị giết lợn còn muốn thảm tiếng kêu, cả người đau mồ hôi lạnh ứa ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói hay không? Tần Thiên quát dẹp đường. Ngươi mơ tưởng. Sơn Khẩu Kiện Nhất hô lớn, dám nhịn đau, đánh chết không nói. Tần Thiên lập tức kế tục ra cây ớt tương, và muối ăn ở Sơn Khẩu Kiện Nhất cái tay còn lại mặt trên. Sơn Khẩu Kiện đau xót đều nhanh ngất đi, thế nhưng vẫn như cũ gắt gao cắn răng không tha. Từ biểu hiện của hắn đến xem, lần này Sơn Khẩu gia tộc đến đây, tất nhiên là có kinh thiên âm mưu, nhất định phải tra rõ. Miễn cho dẫn phát cái gì đại tai họa. Hừ, tốt, không nói đúng không, ta kia liền đem của ngươi thịt toàn bộ tước mất. Tần Thiên lạnh lùng nói, nói xong lập tức đó là cầm dao nhỏ hướng phía Sơn Khẩu Kiện Nhất đại thối lột bỏ. A, vào giờ khắc này, Sơn Khẩu Kiện Nhất chợt đó là nhất rào đầu lưỡi của mình, ngạnh sinh sinh đích đem đầu lưỡi của mình cấp muốn chặt đứt, trực tiếp cắn lưỡi tự sát, miệng đầy ba đều là tiên huyết, một vài cái sẽ chết rồi, Tần Thiên hai người cứu giúp đều cứu không được. Kháo. Tần Thiên không nghĩ tới Sơn Khẩu Kiện Nhất cư nhiên dẫu có chết không nói, cắn lưỡi tự vận. Xem ra chuyện lần này không phải chuyện đùa, Tần Thiên, ngươi tiễn ta đi ra ngoài, ta muốn hòa quốc gia nơi nào liên lạc một chút, nhìn làm như thế nào. Mị Ảnh nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên gật đầu, trực tiếp hút khô rồi Sơn Khẩu Kiện Nhất máu huyết, đưa hắn chấn vỡ thành bụi phấn. Sau đó liền dẫn Mị Ảnh ly khai bên trong chiếc nhẫn. Vừa ra khứ, Mị Ảnh liền rời đi, không biết đi nơi nào, Tần Thiên đem Bách Hoa Tông người của kêu đến. Muốn các nàng gia tăng thời gian tìm kiếm này một chạy thoát người Nhật Bổn hạ lạc, đồng thời muốn các nàng gia tăng phòng hộ độ mạnh yếu bảo hộ nữ nhân của mình, Tần Thiên tâm lý mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Kiều Hy nhìn Tần Thiên sắc mặt điều không phải tốt, lập tức liền đi tới hỏi, Tống Thiến cũng buông trò chơi tay cầm, theo nhiều, nhìn Tần Thiên. Không có việc gì, được rồi, chuyện của ta xong xuôi, hiện tại thời gian còn sớm, ta mang bọn ngươi ra đi vòng vòng đi. Tần Thiên nhìn hai người nói. Thuận tiện đái Kiều Hy đi xem đi cô nhi viện bên kia nhìn, thấy một chút cái kia và Kiều Hy như nhau bệnh trạng cô nhi hoàng hoàng, nhìn giữa hai người có liên hệ gì. Hảo cũng, ta đi thay quần áo. Tống Thiến vừa nghe, nhất thời đại hỉ, lập tức đó là thật nhanh hướng phía trong phòng đi. Ta cũng đi hoán một bộ quần áo. Kiều Hy nhìn Tần Thiên, sắc mặt hơi đỏ lên, ở Tần Thiên trên mặt của hôn một chút, sau đó xấu hổ hướng phía trong phòng đi. Tần Thiên nhìn hai người cười cười. Lập tức lấy điện thoại di động ra cấp người điên gọi điện thoại, hỏi người điên cô nhi viện địa chỉ. Rất nhanh hai nàng liền đổi xong y phục, Tần Thiên lái xe, tái chứ hai người hướng phía cô nhi viện bên kia đi, thuận tiện ở Triệu Nhã Chi bên trong siêu thị mua nhất đống lớn gì đó, dẫn đi đưa cho này cô nhi viện tiểu hài tử. Người điên đi cô nhi viện địa chỉ chọn, ở thành Bắc vừa ra vứt đi tiểu học bên trong, cái này vốn là một khu nhà quý tộc trường học, nhưng là bởi vì hiệu trưởng tham ô phạm tội, dâm loạn nữ sinh, dẫn đến đóng. Sau lại bị đấu giá, người điên vừa vặn mua cô nhi viện phụ cận mảnh đất kia, sở dĩ thuận tiện đem điều này tiểu học cũng ra mua, cấp Diêu Phi Yến an trí cô nhi. Tần Thiên, Chúng ta đây là đi nơi nào a? Không phải đi trung tâm thành phố ngoạn sao? Tống Thiến nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi trước một chỗ thấy một bằng hữu, thấy xong ta liền mang bọn ngươi khứ trung tâm thành phố bên trong. Tần Thiên nhìn Tống Thiến nói. Địa phương nào a? Đi ngươi sẽ biết. Chương 1021 cho nhau cảm ứng, 1021 cho nhau cảm ứng. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới cô nhi viện bên này, hai gã thiên bang thành viên ở chỗ này làm hộ vệ, thấy Tần ngày sau lập tức đó là, mở rộng cửa nhượng Tần Thiên trực tiếp lái xe tiến vào. Trường học. Ngươi dẫn chúng ta lai trường học làm gì a? Tống Thiến nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Trước kia là trường học, hiện ở chỗ này là vậy cô nhi viện, mang bọn ngươi lai hiền ai tâm. Tần Thiên hám trạch Tống Thiến nói, lập tức hướng phía bãi đỗ xe bên kia lái đi, đem xa đình hảo, lập tức Tần Thiên liền dẫn hai người hướng phía bên trong đi. Hiền ai tâm, ta tài không tin ngươi tên sắc lang này. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hoài nghi nói. Tần Thiên không nói lời nào, mang theo hai người bay thẳng đến bên trong đi, hoàn chưa tiến vào, Tần Thiên liền thấy được Diêu Phi Yến chính mang theo hơn 10 cô nhi tử, trong trường học mặt đi ra, chuẩn bị dẫn bọn hắn khứ thao trường bên trong rèn đúc, thấy đi tới Tần Thiên tam người nhất thời ngây ngẩn cả người, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Thiên bên này. Tần Thiên, là ngươi sao? Diêu Phi Yến hướng về phía Tần Thiên hô lớn, trên mặt lộ ra có chút vẻ hưng phấn. Là ta. Tần Thiên phất phất tay, dẫn theo đại túi gì đó hướng phía Diêu Phi Yến bên kia đi. Tống Thiến thấy xinh đẹp Diêu Phi Yến, nhất thời trên mặt lộ ra không thoải mái thần sắc. Hừ. Ta chỉ biết, ngươi tên sắc lang này khẳng định điều không phải lai hiền ai tâm, tới nơi này tán gái. Tống Thiến nhìn Tần Thiên hận hận nói, vẻ mặt Tần Thiên có lỗi với hắn hình dạng, Tần Thiên nhìn mồ hôi lạnh ứa ra. Ta tán gái làm sao có thể hoàn mang bọn ngươi cùng nhau a? Ngươi xỏa a, tiểu nha đầu. Tần Thiên nhìn Tống Thiến buồn bực nói. Tống Thiến nghe, suy nghĩ một chút, cũng đúng a. Bất quá thấy Tần Thiên hòa Diêu Phi Yến người mỹ nữ này quen như vậy, trong lòng vẫn là mất hứng, nhất là Diêu Phi Yến hung bỉ nàng đại, càng làm cho nàng khó chịu. Tần Thiên, ngươi trở về lúc nào a? Thế nào cũng không thông báo một tiếng đi, đột nhiên như vậy đã tới rồi. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên rất là kinh hỉ. Vừa trở về, đi thôi, chúng ta đi vào thuyết, những thứ này là những tiểu bằng hữu. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói, đem trên tay hai đại túi đông tây nói ra nói. Hảo. Diêu Phi Yến gật đầu, lập tức phân phó tiểu bằng hữu chính đi chơi, mình thì mang theo Tần Thiên ba người hướng phía bên trong đi, trên đường Tần Thiên cho các nàng cho nhau giới thiệu biết một chút. Vừa đi, Tần Thiên một bên đại lượng cái này tiểu học, toàn bộ vườn trường trống rỗng, cũng chỉ có Diêu Phi Yến và Kỳ đứa bé, quá ít người, Tần Thiên chuẩn bị ngoắc nhiều một chút cô nhi, bang trợ bọn họ, sau đó một lần nữa bắt đầu dùng cái này tiểu học, cam kết lão sư lão giáo những đứa bé này tử, để cho bọn họ và bình thường như nhau đến trường tan học, tiếp thu giáo dục. Rất nhanh, bốn người liền ngươi đến rồi Diêu Phi Yến bên trong túc xá, ở đây bị Diêu Phi Yến dọn dẹp kiền kiền chăm chú, Diêu Phi Yến bình thường liền ở chỗ, làm công cũng ở nơi đây, sát vách còn lại là tiểu hài tử chỗ ở đây nguyên bổn chính là trường học giáo sư ký túc xá, đi học địa phương ở đối diện giáo học lâu bên trong. Thế nào, ở chỗ này hoàn tập quán đi? Tần Thiên đem tay đồ vật bên trong để xuống, nhìn Diêu Phi Yến hỏi. Ở đây bị đế đô ấm áp sinh ra, những người bạn nhỏ cũng rất cao hưng. Tần Thiên, thực sự phải thật tốt cảm tạ các ngươi, nếu không phải lời của ngươi, ta cũng không biết thế nào sao bạn mới tốt. Diêu Phi Yến vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Thiên. Không cần, chúng ta hòa nói cái gì lời khách sáo a? Được rồi, các ngươi lần trước cái kia là Hoàng Hoàng tiểu hài tử ở chỗ này sao, có thể hay không đem nàng kêu đến, ta xem một chút thân thể của hắn trạng huống thế nào. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói. Hảo, ngươi chờ một chút. Diêu Phi Yến lập tức gật đầu, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi. Không bao lâu, liền đem lần trước cái kia là Hoàng Hoàng tiểu hài tử kêu đến, tiểu hài tử nhìn Tần Thiên ba người rất là sợ, gương mặt khiếp đảm mô dạng. Hoàng Hoàng, cái này hai lần trước cứu ngươi cái kia đại ca ca, Tần Thiên, khoái cấp đại ca ca hỏi an. Diêu Phi Yến nhìn khiếp đảm Hoàng Hoàng đạo. Hoàng Hoàng nhìn một chút Tần Thiên ba người, khẩn trương mở miệng nói, ca ca tỷ tỷ các ngươi khỏe. Ha ha, nhĩ hảo a, Hoàng Hoàng, đại tỷ tỷ ôm ngươi một cái có được hay không a? Tống Thiến nhìn Hoàng Hoàng rất là thích, thân thủ muốn đi bão nàng, thế nhưng Hoàng Hoàng cũng tránh được, mắt nhìn chằm chằm vào bên cạnh đứng Kiều Hy cũng là nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu hài tử còn có chút sợ người lạ. Diêu Phi Yến nhìn Tống Thiến cười cười. Tần Thiên nhìn Kiều Hy và Hoàng Hoàng hai người đối diện, lập tức liền đối với Tống Thiến và Diêu Phi Yến nói, hai người các ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không, ta có một số việc muốn nghiệm chứng một chút. Hai người đều rất là nghi hoặc nhìn Tần Thiên, bất quá vẫn là đi ra. Nhìn hai người đi ra, Tần Thiên liền đi tới Hoàng Hoàng bên người, thân thủ đem nàng bế lên, Hoàng Hoàng cũng không phản đối. Lai, Kiều Hy, người cầm tay nàng, khán khán cảm giác gì? Kiều Hy gật đầu, thân thủ cầm Hoàng Hoàng tay của, trong nháy mắt, vào giờ khắc này, hai người đều là một trận, trên người đều tự sáng lên một đạo bạch quang, tương hỗ kết hợp ở tại cùng nhau, sau đó lại nhanh chóng ra đi. Thật quen thuộc, ta đối với nàng có loại cảm giác đã từng quen biết, hình như nàng là một bộ phận của thân thể ta như nhau, thế nhưng ta không nhớ nổi. Kiều Hy nhìn Tần Thiên kinh đảo, giống như đã từng quen biết. Tần Thiên không khỏi nhíu mày, lập tức hỏi Hoàng Hoàng cảm giác, kết quả cùng Kiều Hy sờ một cái như nhau. Xem ra giữa các ngươi quả nhiên là có liên hệ. Từ vừa sáng trên người lấy ra một đạo bạch mang bắt đầu, Tần Thiên liền phát hiện hai người nguyên thần có tiếp xúc, hai người kia là phi thường kỳ quái hai người. Dưới tình huống bình thường mà nói, hai người chính là người phàm chi khu, thế nhưng nguyên thần lại là vượt qua phân nửa người phàm. Cái này là tuyệt đối không cho phép, thế nhưng hai người cũng không có việc gì, thân thể cũng không có bạo tạc, điểm này vô cùng kỳ quái. Ba ba tạp, có phát hiện gì sao? Tần Thiên hỏi nói. Chủ nhân, ba ba tạp cảm giác các nàng linh hồn tựa hồ là cùng nhau. Ba ba tạp nói. Cùng nhau? Có ý tứ? Tần Thiên lập tức hỏi. Thật giống như người cái linh hồn cùng chung như nhau. Hai người kia linh hồn tựa hồ là từ một đại linh hồn mặt trên chia ra tới, tiến nhập bất đồng trong thân thể mặt. Cái gì? Ngươi xác định? Không lớn xác định, thế nhưng lớn nhất khả năng chính là như vậy, cái khác một phát hiện gì? Ba ba tạp nói. Tần Thiên nghe không khỏi nhíu mày, đúng như ba ba tạp theo như lời hai linh hồn của con người là vậy chia ra tới, như vậy chuyện này tựa hồ liền có chút lớn, là ai linh hồn phân liệt ở trên người hai người ni? Tần Thiên, ngươi không có việc gì a ba? Kiều Hy nhìn Tần Thiên phát lăng đứng lên, nửa ngày không nói lời nào, lập tức hỏi. A, ta không sao. Tần Thiên nhất thời phục hồi tinh thần lại, đem Hoàng Hoàng cấp để xuống. Được rồi, không sao, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tần Thiên nhìn Hoàng Hoàng cười cười, Hoàng Hoàng lập tức liền hướng phía bên ngoài đi. Diêu Phi Yến và Tống Thiến hai người cũng đi đến. Tống Thiến trước tiên liền hỏi Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ta làm rõ ràng sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài bồi những tiểu hài tử kia vui đùa một chút. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến, Kiều Hy theo sát ở phía sau. Hừ, thật đáng ghét, cố ý thưa nước đục thả câu, người xấu. Tống Thiến nhìn Tần Ngày bóng lưng bất mãn nói, lập tức nhanh chóng đi theo. Chương 1022 muốn bắt cóc bị chảo 1022 muốn bắt cóc bị chảo. Trạng vạng, Quang Châu trung tâm thành phố, Tần Thị tập đoàn building bên trong. Nhà này hơn 100 tầng building hôm nay đã bị người điên ra mua, Tần Thị tập đoàn kỳ hạ sở hữu công ty con, và tổng bộ toàn bộ đều thiên rời đến nơi này. Hiểu Di tả, tan việc, chúng ta đi thôi. Một thân đồng phục Hàn Thơ Mưa đi tới Lâm Hiểu Di bạn công mặt bàn tiền nói. Lâm Hiểu Di ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Thơ Mưa, cúi đầu một bên xem văn kiện vừa nói, ngươi đi về trước đi, ta trên đầu còn có một chút công tác, ta xử lý xong trở về nữa. Vậy được rồi. Hàn Thơ Mưa gật đầu, lập tức liền dẫn theo găng tay hướng phía bên ngoài đi. Lúc này, ở building đối diện mặt, vừa ra ải một chút đại trên lầu chót, hai người quỷ diện cụ hắc y nhân chính đứng ở đó biên, nhìn building phía dưới. Hai người này đó là Sơn Khẩu gia tộc đào tẩu mấy người kia, vâng mệnh vu thất tinh cao thủ, tiền tới nơi này quan sát Tần Ngày nữ nhân hành tung, động thủ bắt cóc bọn họ. Mùa đông ban đêm mặt đen đặc biệt khoái, hai người ăn mặc hắc y phục đứng ở mái nhà, căn bản là mỗi người phát hiện bọn họ. Một phát hiện người bảo vệ, có thể động thủ. Một quỷ người đeo mặt nạ quay một người quỷ người đeo mặt nạ nói. Hảo, đi. Hai người quỷ người đeo mặt nạ lập tức trực tiếp đó là hướng phía dưới lầu nhảy xuống. Hàn Thơ Mưa ly khai phòng làm việc, trực tiếp đó là, và Triệu Chỉ Vân và Triệu Chỉ Nếu ba người cùng nhau vào thang máy bên trong, hạ xuống đất ga ra. Các ngươi chờ ở đây, ta đi đi lái xe tới đây. Hàn Thơ Mưa nhìn hai người nói, lập tức liền hướng phía xe đi đến. Chờ một chút, sau khi từ biệt. Lúc này, Triệu Chỉ Nếu đột nhiên gọi lại Hàn Thơ Mưa. Làm sao vậy? Hàn Thơ Mưa nghi ngờ ngừng lại, nhìn Triệu Chỉ Nếu. Gặp nguy hiểm. Triệu Chỉ Nếu nhanh chóng đi tới Hàn Thơ Mưa trước mặt của, trong tay nhanh chóng rút ra một bả màu tím nhuyễn kiện, software, Triệu Chỉ Vân cũng là như vậy. Hàn Thơ Mưa thấy hai người như vậy cảnh giác hình dạng lập tức đó là nghe theo. Ba người vừa xuất ra vũ khí, hai người quỷ diện cụ hắc y nhân đó là một trước một sau xuất hiện ở tại ba người trước mặt của. Các ngươi là ai? Triệu Chỉ Nếu lập tức quát to. Thế nhưng hai người kia cũng không nói được một lời, từng bước một hướng phía hai người ép tới, trên người tản mát ra năng lượng cường đại khí tức, căn bản cũng không phải là ba người có khả năng chống cự. Triệu Chỉ Nếu lập tức liền nhanh chóng từ bên trong túi đựng đồ xuất ra, ách một khối bạch sắc ngọc bội, trong nháy mắt bóp nát. Khối này màu trắng ngọc bội lập tức đó là hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài, hai người người đeo mặt nạ không biết là vật gì, nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, kế tục hướng phía ba người đã đi tới. động thủ, nắm các nàng. Một quỷ diện cụ tên thao chứ tiếng Nhật đối với mình tiền đồng hô. Lập tức hai người nhanh chóng liền hướng phía Hàn Thơ Mưa ba người vọt tới. Bất hảo, người Nhật bổn, cẩn thận, ta đối phó cái này, các ngươi sáng đối phó cái kia. Triệu Chỉ Nếu một thân hét lớn, trong nháy mắt một thân thực lực, năm sao ngũ giai cảnh giới toàn bộ bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía một người trong đó quỷ người đeo mặt nạ giết quá khứ. Hàn Thơ Mưa hai người cũng là nhanh chóng động thủ, nhanh chóng hướng phía một người tên giết quá khứ. Hừ, cái kia quỷ diện cụ tên nhìn giết tới được hai người, cười lạnh một tiếng, tràn đầy chẳng đáng, trong nháy mắt bộc phát, ra năng lượng kinh khủng trực tiếp liền hướng phía hai người đánh giết nhiều. Ầm, a, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt Hàn Thơ Mưa hai người liền bị thương nặng, song song té bay ra ngoài, tiên huyết thẳng thổ. Hai người bất quá bốn sao cảnh giới mà thôi, căn bản thì không phải là quỷ người đeo mặt nạ cái này sáu sao cảnh giới cao thủ đối thủ, nhất chiêu liền bị trọng thương. Hát, Triệu Chỉ Nếu bên này, Triệu Chỉ Nếu trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất một kiếm hướng phía đối phương giết quá khứ, đối phương cũng là bộc phát ra uy lực tuyệt luân công kích hướng phía Triệu Chỉ Nếu giết nhiều. Ầm, a, một tiếng bạo tạc, Triệu Chỉ Nếu và Hàn Thơ Mưa sáng như nhau, trực tiếp bị nhất chiêu bị thương nặng. Các nàng không có Tần Thiên Na sao nghịch thiên ách thực lực, căn bản cũng không khả năng và kém chính một đại cảnh giới nhân chiến đấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bắt lại, mang đi. Một quỷ diện cụ người của nói, lập tức hai người nhanh chóng hướng phía Hàn Thơ Mưa ba người chộp tới. Mơ tưởng, Triệu Chỉ Nếu chịu đựng đau nhức chợt từ dưới đất bay vọt lên, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể chiến lực, trong giây lát vừa đến khí tức kinh khủng từ trên người nàng bạo phát ra, trực tiếp nhượng hai người hắc y nhân đều sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Triệu Chỉ Nếu trên người vẫn to lớn hỏa phượng lộ ra đầu lai. Đây là Tiêu Du truyền thụ, cho bọn họ kỹ thuật đánh nhau cửu phượng quyết uy lực vô cùng kinh khủng, bộc phát ra hoàn toàn nhưng mà đối kháng hai cái này hắc y nhân. Hư. Vừa lúc đó, nhà để xe dưới hầm nhập khẩu chỗ, nhất đạo thân ảnh nhanh chóng vọt vào, đồng thời một cổ cường đại vô cùng hỏi khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, vượt qua ở đây bất cứ người nào tu vi, trực tiếp đạt tới thất tinh cảnh giới. Chỉ Nếu cô nương, mau dừng tay, ngươi hội trở về chỉnh tòa nhà lớn. Xông vào người kia hướng về phía Triệu Chỉ Nếu hô lớn. Tùng người già. Triệu Chỉ Nếu nhìn người tới, nhất thời đại hỉ, lập tức liền bỏ qua công kích, vừa nàng bóp nát ngọc bội đó là triệu hoán Tùng người già quá tới cứu mình. Cái này Tùng người già chính là Côn Lôn Tiên Cung phách xuống, bảo hộ các nàng và truyền thụ các nàng nguyên thần phương pháp tu luyện. Ầm, a, Tùng người già một trưởng đó là, đánh vào Triệu Chỉ Nếu chính đối diện cái kia quỷ diện trên thân người. Trực tiếp đưa hắn đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lập tức Tùng người già nhanh chóng hướng phía một người tên chụp tới. Cái tên kia vừa nhìn thấy kinh khủng như vậy cao thủ, nhất thời hách tiểu, quay đầu bỏ chạy, ngực rất là phiền muộn. Rõ ràng không có cao thủ à, thế nào đột nhiên tới cái này một a? Hừ, muốn chạy, ngươi còn chưa đủ tư cách, lưu lại. Tùng người già quát to, cả người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái này quỷ diện người phía, hé ra liền hướng phía hắn đánh tới. Tùng người già, lưu người sống câu hỏi. Triệu Chỉ Nếu vội vàng hô lớn. Tùng người già vốn có đều dự định tiêu diệt cái này ngạch người, vừa nghe Triệu Chỉ Nếu nói, lập tức đó là bỏ qua, trực tiếp một trưởng đem điều này quỷ diện cụ người của phách hôn mê bất tỉnh, bắt đem hai người vứt xuống cùng nhau. Chỉ Nếu cô nương, các người bị thương, mau đưa những chữa thương đan dược ăn vào khứ. Tùng người già lập tức đó là lấy ra một lọ đan dược, đổ ra tam khỏa màu xanh biếc dược hoàn đưa cho ba người. Ba người lập tức y phục hàng ngày xuống phía dưới. Ta phải gọi điện thoại cấp Tần Thiên. Triệu Chỉ Nếu nói là hoàn lập tức liền lấy điện thoại di động ra tìm được Tần Ngày dãy số gọi đi ra ngoài. Tần Thiên bên này, vốn là dự định mang theo hai nàng cuống trung tâm chợ, bất quá ở cô nhi viện bên trong chơi chơi liền quên thời gian, nhìn thiên đen xuống, Tần Thiên liền đề nghị thỉnh hài tử của cô nhi viện môn cật đại san, vì vậy đoàn người liền hướng phía phụ cận tử điếm đi. Mới vừa đi tới giống nhau, Tần Thiên liền nhận được Triệu Chỉ Nếu điện thoại của. Này, Chỉ Nếu chuyện gì? Tần Thiên, chúng ta đã xảy ra chuyện, có tập kích chúng ta bây giờ đang ở Tần Thị tập đoàn building nhà để xe dưới hầm bên trong, người mau tới đây. Triệu Chỉ Nếu ở điện thoại bên kia nói. Cái gì? Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi. Tần Thiên nghe xong lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi đi trước cật, ta một hồi trở về. Tần Thiên nói xong lập tức liền nhanh chóng rời đi, đồng thời gọi điện thoại nhượng Bách Hoa Tông người của bảo hộ Kiều Hy chờ người. Chương 1023 chuẩn bị giết chết Tần Thiên bay lên trời không? Nhanh chóng hướng phía Tần Thị tập đoàn building đi, không bao lâu liền đi tới kỳ thực building trên lầu chót mặt, Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện nhà để xe dưới hầm bên trong Hàn Thơ Mưa chở người, lập tức trực tiếp từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng hướng phía trong nhà để xe mặt đi. Đi vào trong nhà để xe mặt, Tần Thiên liền thấy được trên đất Hàn Thơ Mưa ba người, có còn có Côn Lôn Tiên Cung tùng người già và trên đất hai người hắc y nhân. Tần Thiên, Triệu Chỉ nếu thấy Tần ngày qua, lập tức liền từ dưới đất đứng lên, Hàn Thơ Mưa hai người cũng là nhanh chóng đứng lên. Không có sao chứ, các ngươi đều. Tần Thiên nhìn ba người lo lắng hỏi. Chúng ta không có việc gì, ít nhiều tùng người già đúng lúc xuất hiện. Triệu Chỉ nếu nói. Tần Thiên lập tức đó là nhìn về phía tùng người già, hành lễ nói, đa tạ, tùng người già. Ha ha, không cần khách khí, Tần gia chủ, ngươi xem thẩm hỏi một chút những người này đi, xem bọn hắn là vậy mục đích gì bắt cóc Chỉ nếu cô nương ba người. Tùng người già nhìn Tần Thiên đạo. Không cần thẩm hỏi, những người này là hướng về phía ta tới. Tần Thiên vừa nhìn thấy trên đất người đeo mặt nạ liền biết là người nào, sơn khẩu người của gia tộc, những người này ngày hôm qua bị chính thiếu chút nữa giết chết, ngày hôm nay liền tới bắt mình nữ nhân. Muốn uy hiếp chính, đáng tiếc đả thác tính toán, chính đã sớm nhượng Tiêu Du an bài Côn Lôn Tiên Cung cao thủ ở chỗ này, bảo hộ chúng nữ. Hướng về phía ngươi tới. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chỉ nếu không hiểu nhìn Tần Thiên. Cái này ngạo mạn mạn tái nói cho ngươi, tùng người già, làm phiền ngươi tiên tống các nàng trở lại, ta có chút sự muốn đi bạn. Tần Thiên nhìn tùng người già nói. Không thành hỏi đề, Tần gia chủ ngươi chỉ để ý đi thôi. Tùng người già nói. Chờ một chút, Tần Thiên. Hiểu Di Tả Hoàn ở phía trên một xuống tới, chúng ta đi nhận nàng xuống tới tiên, miễn cho nàng đã xảy ra chuyện. Hàn Thơ Mưa nói, ừ, cái này giao cho ta đi nhận nàng, các ngươi đi về trước đi. Tần Thiên nói xong thân thủ đem hai người hôn mê tên thu vào, sau đó liền rời đi Gaza, hướng phía Lâm Hiểu Di phòng làm việc của đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền lên tới Lâm Hiểu Di bên trong phòng làm việc, toàn bộ mọi người tan việc, ngoại trừ Lâm Hiểu Di và trách nhiệm bảo an chi ngoại không còn ai khác. Thiên một. Bảo an thấy Tần Thiên, lập tức cung kính ân cần thăm hỏi. Ừ, cực khổ. Tần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức hướng phía bên trong phòng làm việc, đi vào liền thấy Lâm Hiểu Di phục ở trên bàn làm việc vội vàng, liên Tần Thiên tiến đến cũng không phát hiện. Đã trễ thế này còn không tan tầm, ngao phá hủy thân thể ta nhưng sinh khí. Tần Thiên đi tới Lâm Hiểu Di mặt không cao hứng nói. Lâm Hiểu Di nhất thời ngẩng đầu lên, lộ ra giật mình thần sắc. A, Tần Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta còn có một chút điểm, làm xong liền lập tức trở về. Ta không đến làm sao biết ngươi vất vả như vậy a? Tần Thiên đi tới Lâm Hiểu Di bên người, một tay lấy nàng bế lên, lập tức mình ngồi ở ghế trên, đem nàng đặt ở trên bắp đùi của mình. Không có biện pháp, công ty bây giờ đang là bay lên thời kỳ, người phía dưới năng lực bất túc, ta chỉ hảo đích thân đến, quá trận muốn tìm một nhóm con người mới được. Lâm Hiểu Di vừa nói một bên lật xem văn kiện tra xét. Vậy đa hoa chọn người, biệt mệt muốn chết rồi lão bà của ta. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, hôn nàng một chút, sau đó đem nàng để xuống. Ngươi tiếp tục công việc, ta mang chút chuyện. Tần Thiên nói xong liền đem cửa ban công đóng lại, cả người nhanh chóng tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Lâm Hiểu Di bị giật mình. Tần Thiên, ngươi đã đi đâu a? Lâm Hiểu Di vội vàng nói, ta ở trước mặt ngươi nhẫn, bên trong, ngươi không cần lo lắng, tiếp tục công việc, ta rất nhanh thì đi ra. Tần Thiên thanh âm của từ bên trong chiếc nhẫn truyền ra. Lâm Hiểu Di lần thứ hai hách liễu nhất đại khiêu, nàng cũng không biết Tần Thiên có chiếc nhẫn này. Lập tức đó là thân thủ chơi tiếp, bất quá một phát hiện cái gì vật kỳ quái, cuối cùng vẫn là để xuống, tiếp tục công việc. Tần Thiên ở nhẫn bên trong không gian, thân thủ đem hai vị này đan điền gân mạch đều phế đi, lập tức đem hai người cấp lộng tỉnh lại. Nói đi, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, những người đó đều giấu ở địa phương nào, còn có, các ngươi lần này mục đích tới nơi này là cái gì, đều cho ta nhất ngũ nhất thập nói ra. Nếu không, ta liền đem các ngươi tươi sống cấp quát. Tần Thiên nói xuất ra sắc bén chủy thủ ở cổ hai người thượng bỉ hoa đứng lên, sợ hai người thẳng run. Tần ngày lợi hại bọn họ cũng đã thấy rồi, liên đại nhân đều không phải là đối thủ của bọn họ, thủ đoạn hoàn cực kỳ tàn nhẫn, tươi sống hút đã chết sinh ra, nhớ tới liền cả người mau cốt tủng nhiên. Ta nói sao, ngươi không nên. Nhất người thấy Tần Thiên lập tức liền túng. Nói đi, nói cho cùng sẽ tha cho các ngươi. Tần Thiên chậm rãi nói. Cái tên kia dừng một chút, sau đó nói, chúng ta những người còn lại đều ở đây thành nội bên trong vừa ra bên trong biệt thự, là Lệ Thủy biệt thự, 16 đống, tất cả mọi người ở nơi nào, chúng ta lần này bắt cóc nữ nhân của ngươi là vậy đại nhân chủ ý, mặc kệ chúng ta là vậy đại nhân muốn bắt cóc nữ nhân của ngươi, sau đó dùng để đổi thủ cậu ấm, bởi vì chỉ có cậu ấm mới biết được lần này tới Hoa Hạ mục đích, đã không có cậu ấm, chúng ta liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Hàng này nhất ngũ nhất thập đem tất cả mọi chuyện đều cấp kể lại của ngươi nói ra. Hiển nhiên là sợ hãi. Các ngươi không biết mục đích tới nơi này. Cái kia đại nhân là ai? Tần Thiên nghi ngờ nói. Đại nhân hai ngày hôm qua và ngươi giao thủ người kia, hắn bị trọng thương, không có chết, đang ở bên trong biệt thự chữa thương. Về phần lần này tới Hoa Hạ mục đích chỉ có cậu ấm biết, chúng ta cũng không biết, bằng không chúng ta đã sớm động thủ, sẽ không mạo hiểm lai bắt cóc nữ nhân của ngươi. Một người tên cũng nói, các ngươi xác định không có gạt ta. Tần Thiên Hồ nghi nhìn hai người. Không có, chúng ta thật không có, thiên chân vạn xác. Hai vị này đồng nói. Tần Thiên nhất thời nhíu mày, duy nhất biết câu trả lời nhân bị hắn giết chết, cái này phiền toái. Tiên bất kể, tiên giết chết đám người kia hơn nữa, sơn khẩu người của gia tộc không có thành công tất nhiên hoàn sẽ phái người quá tới nơi này, đến lúc đó tái trảo một thẩm hỏi là được rồi. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, lập tức trực tiếp đó là giết chết cái này hai vị này, đưa bọn họ hấp thu hết, lập tức liền ra nhẫn không gian A. Tần Thiên, Lâm Hiểu Di đã tố xong công tác, chính cầm nhẫn, chợt Tần Thiên đột nhiên bay ra ngoài, dọa nàng vừa nhảy. Công tác làm xong đi, đi thôi, chúng ta về trước đi. Tần Thiên nhìn, Lâm Hiểu Di nói, đái hảo nhẫn, lập tức Tần Thiên liền dẫn Lâm Hiểu Di hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên cũng không trở về ra, mà là mang theo Lâm Hiểu Di đi Diêu Phi Yến bên kia, và mọi người cùng nhau ăn một phạn, sau đó mang cho Kiều Hy hai nàng cùng nhau trở về nhà. Mị Ảnh cũng đã trở về, Tần Thiên liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần, lập tức hai người liền xuất phát hướng phía Lệ Thủy biệt thự bên kia đi, chuẩn bị diệt đến này tàn dư sơn khẩu gia tộc người. Chương 1024 biến thành cương thi Lệ Thủy biệt thự, 16 đống. Chuyện gì xảy ra, đại đảo hai người thế nào còn chưa có trở lại, nhanh đi liên lạc một chút, không nên xảy ra điều gì khác. Nằm ở trên giường hiểu rõ thất tinh cao thủ nhìn bên cạnh một người đeo mặt nạ phân phó, nói. Đại nhân, Lúa Mộc đã liên lạc, thế nhưng liên lạc không được bọn họ, ta hoài nghi bọn họ khả năng đã xảy ra chuyện, Tần Thiên đối nữ nhân của mình cực kỳ coi trọng, bên người nhất định là an bài nhân bảo vệ, không biết đại đảo bọn họ có hay không bị nắm, nếu như bị bắt chúng ta liền bại lộ, chúng ta đắc nhanh lên rút lui khỏi cái chỗ này mới đúng. Quỷ diện cụ người của nói. Thất tinh cao thủ suy nghĩ một chút, cũng đúng, lập tức liền phân phó mọi người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi. Mới ra khứ, bọn họ liền thấy được đứng ở cửa cười nhìn bọn họ Tần Thiên Hòa Mị Ảnh, nhất thời đám sắc mặt đại biến. Cáp Lâu, các ngươi khỏe a? Các ngươi gấp gáp như vậy cái này là vậy muốn đi nơi nào a? Tần Thiên nhìn bọn họ chậm rãi nói, vung tay lên, một kết giới phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt đem chỉnh ngôi biệt thự đều bao vây lại, không để cho bọn họ rời đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã bắt thiếu gia của chúng ta, hoàn muốn thế nào? Thất tinh cao thủ thực lực hoàn toàn chưa có trở về phục, yếu muốn chết, tùy tiện một bốn sao cao thủ đều có thể giết hắn, sở dĩ biểu hiện một lớn lối như vậy. Tần Thiên nhìn thất tinh cao thủ, nhìn lướt qua chung quanh bốn người khác, sau đó nói, ta muốn làm gì? Rất đơn giản, bả các ngươi tới chúng ta Hoa Hạ mục đích thuyết một lần, như vậy ta liền lo lắng không giết các ngươi, bằng không hắc, ta sẽ đưa các ngươi khứ ngầm và thiếu gia các ngươi gặp mặt, uống trà nói chuyện phiếm chơi mặt trược. Cái gì? Ngươi cư nhiên giết thiếu gia của chúng ta? Thất tinh cao thủ nhất thời nổi giận, kế hoạch lần này cũng đều là ở sơn khẩu kiện nhất trên người của A, bọn họ một điểm cũng không biết A, sơn khẩu kiện cái chết bọn họ sẽ không pháp hoàn thành nhiệm vụ A, về nước sẽ bị giết chết. Đừng kích động, ta vốn có cũng không muốn giết hắn, chỉ là hắn không phối hợp mà thôi, sở dĩ ta liền cho hắn nhất chút dạy dỗ, từ từ tước hắn thịt, cấp vết thương của hắn tát điểm muối và cây ớt tương, ai biết hắn sự nhẫn nại kém như vậy, trực tiếp đó là cắn lưỡi tự sát. Làm hại ta không có ngoạn, nói các ngươi có nghĩ là vui đùa một chút a? Tần thống nói rút ra dao nhỏ và một bao muối ăn ra đến xem thất tinh cao thủ. Nhất thời đám tên ngực một trận phát lạnh, Tần Thiên hàng này còn là nhân sao, hắn còn mẹ nó kinh khủng, cư nhiên biến thái như vậy, vãng nhân ra sơn khẩu tát muối, quá tàn nhẫn. Ngươi sửa tưởng, đại gia chuẩn bị cho tốt, liều mạng chúng ta đại hòa danh tộc cũng không có thể nhượng hắn nhục nhã, động thủ. Thất tinh cao thủ nhìn người bên cạnh phân phó nói, vung tay lên. Lập tức mọi người liền hướng phía Tần Thiên hai người xung phong liều chết quá khứ. Cái kia thất tinh cao thủ còn lại là nhanh chóng hướng phía bên trong phòng đi, chuẩn bị chạy trốn. Hừ, một đám bụi bặm chồng chất. Tần Thiên nhìn xông tới những người này thực lực cao nhất bất quá là 6 sao cấp 2 mà thôi, hoàn toàn điều không phải Tần ngày đối thủ. Ngươi đi chảo cái kia lão già này, những người này giao cho ta. Tần Thiên hướng về phía Mị Ảnh hô, lập tức nhanh chóng hướng phía mấy tên này vọt tới. Trong tay chiến kiếm chợt huy động, màu máu đỏ thật lớn kiếm khí bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía bọn người kia quét ngang đi. Chỉ là nhất chiêu, Tần Thiên liền đưa bọn họ mọi người trực tiếp đánh bay, toàn bộ trọng thương. Bụi bặm chồng chất ải tử. Tần Thiên khinh thường nhìn bọn họ, vung tay lên, vô số trong suốt tờ nhện từ trên tay hắn bay ra, nhanh chóng hướng phía những người này quấn quá khứ, nhanh chóng liền đem những người này cấp buộc chặt ở tại cùng nhau, đám nhất thời hoảng sợ kêu to lên. Liều mạng dãy giụa, bởi vì bọn họ biết Tần Thiên kế tiếp muốn làm gì, muốn hút khô bọn họ cũng không muốn tử rể cỏ nghịch tập lộ. Khiếu đi, khán thấy các ngươi những ác tâm ải tử gọi thống khổ như vậy, trong lòng ta liền rất vui vẻ. Tần Thiên, cười lạnh nói, Trong nháy mắt kinh khủng hấp lực bắt đầu từ hắn thụ thương bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía những người này tập kích đi, lập tức bọn người kia đám đó là trực tiếp nổ tung, tiên huyết toàn bộ hướng phía Tần Thiên tràn tới, toàn bộ bị Tần Thiên hút vào. Tần Ngày tu vi vào giờ khắc này hầu như sẽ đột phá 6 sao tam giai, còn kém như vậy một chút xíu. Lúc này, bên trong phòng truyền đến một tiếng nổ vang, Mị Ảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, Tần Thiên liền thấy Mị Ảnh từ trong nhà mặt đảo bay ra, ầm ầm tạp rơi trên mặt đất, cả người đã bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, tiên huyết thẳng thổ. Khán Mị Ảnh như vậy, sức chiến đấu đã hoàn toàn chạy tới. Ta thao, chuyện gì xảy ra, Hàng Điều không phải bị thương nặng sao, thế nào còn có thể thương tổn được ngươi? Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hét lớn, nhanh chóng đem Mị Ảnh thu vào nhẫn bên trong không gian, giao cho Thiên Sông chờ người bang trợ chữa thương. Lúc này, bên trong phòng, một cổ cường đại khí tức từ bên trong truyền ra, thất tinh cảnh giới, thật đả thật thất tinh cảnh giới. Sau một khắc, Tần Thiên liền thấy nhất đạo thân ảnh hướng phía tự bay giết mà đến, thình lình liền là vậy bị trọng thương thất tinh cao thủ. Giờ phút này Hàng không biết chuyện gì xảy ra, thương thế cư nhiên uốn lượn khôi phục, chỉ bất quá lúc này trên mặt của hắn một mảnh lục sắc, trong mắt trắng bệch, chính xác nhân nhìn qua hình như lông xanh bánh trưng như nhau, cực kỳ dọa người. Ta thao, ăn cái gì à, cư nhiên lợi hại như vậy. Tần Thiên quát to một tiếng, lập tức đó là huy động chiến kiếm hướng phía thất tinh cao thủ giết quá khứ. Hưu, một đạo cường đại kiếm khí từ Tần Ngày chiến kiếm bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt đó là đánh giết ở tại thất tinh cao thủ ách trên người, nhưng là lại là đúng hắn một điểm thương tổn cũng không có. Hàng này trực tiếp một quyền đánh giết ở tại Tần Ngày món bao tử trên, đem Tần Thiên trực tiếp tạp phi, hung hăng đánh vào kết giới trên. A, Tần Thiên nhịn không được phát sinh kêu đau một tiếng, cả người từ kết giới mặt trên rớt xuống. Chủ nhân, người này đã không phải là người, hắn đã là một bả binh khí hình người, hắn không biết ăn vật gì vậy, đem chính binh khí hóa, đạt tới trung phẩm chiến khí cảnh giới, và ngươi một cấp bậc, hiện tại hắn một điểm ý thức cũng không có, hoàn toàn là một cái xác không hồn, đồng thời giữ hắn sinh tiền sở hữu năng lực công kích, ngươi phải cẩn thận. Ba ba tạp thanh âm của vang lên. Ta kháo, không phải đâu, cương thi. Tần Thiên hét lớn, cương nói xong, thất tinh cao thủ liền lần thứ hai hướng phía bị giết nhiều. Em gái ngươi, thế nào tốc độ nhanh như vậy? Tần Thiên nhìn giết tới được thất tinh cao thủ, trong nháy mắt cả người liền là vậy ẩn hình, đem chính tất cả khí tức đều ẩn nặc đứng lên. Thất tinh cao thủ nhất thời mất đi mục tiêu, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh của. Thế nhưng Tần Thiên liền chạm sau lưng hắn cách đó không xa, mắt lạnh nhìn hắn. Mẹ nó, lại dám đả lão tử, khán lão tử thế nào thu thập ngươi, trung phẩm chiến khí ta cũng một kiếm chém ngươi. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ. Cầm trong tay chiến kiếm lặng lẽ hướng phía thất tinh cao thủ phía lại gần quá khứ, chuẩn bị đem nó nhất cử đánh chết. Chương 1025 Dư Kiều trở về hô. Hô! Thất tinh cao thủ hình như cẩu như nhau mọi nơi tìm kiếm Tần Ngày tung tích. Tần Thiên lúc này liền trốn ở phía sau của hắn, nhìn thất tinh cao thủ con này cương thi cười lạnh. Chết đi! Tần Thiên quát lạnh một tiếng, cầm trong tay chiến kiếm chợt liền hướng phía thất tinh cao thủ phía sau lưng bổ tới. Giống! Thất tinh cao thủ trong nháy mắt liền phát hiện Tần Ngày công kích. Cả người gầm lên giận dữ, phát sinh giống như dã thú tiếng kêu, chợt xoay người liền hướng phía Tần Thiên một quyền đập tới linh giới điên thần chương mới nhất. Hưu, cười khúc khích, chiến kiếm chút nào không ngoài suy đoán trực tiếp, liền đem thất tinh cao thủ tay trực tiếp cắt ra, liền đối vai đều tước mất phân nửa, tiên huyết trực phún. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.